Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hữu thật đau đớn. Cô cứ thế mà cho rằng ngày nay trôi qua bình lặng không có anh, cô đã có thể thản nhiên đối mặt khi gặp lại. Nhưng không ngờ tới, ngay lúc này đây còn khó đối mặt hơn trước kia. Giản Chiến Nam là vết sẹo nơi đáy lòng của cô, mà Giang Nhã không thể nghi ngờ chính là bằng chứng để vạch trần vết sẹo kia. Nó nhắc nhở cho cô rằng cô chỉ là thế thân của một người con gái khác, là bóng dáng ngày xưa của Giang Nhã. Cô yêu một người đàn ông đã trao trái tim cho kẻ khác. Những điều này chính là tàn khốc của thực tế, giống như từng cây kim bén nhọn đâm vào cõi lòng Tiêu Hữu. Cô muốn đi, muốn rời khỏi nơi này, nhưng thân thể dường như bị hút hết sức lực, chật vật giống như bị đổ trì, không cách nào hoạt động được. Cả người không nhịn được lạnh lẽo, khẽ run rẩy. Cô từng mỗi một lần la hét ở trong phòng, hy vọng ai đó tới đây mang cô rời khỏi chốn thị phi này. Đang lúc Tiêu Hữu nghĩ rằng sẽ không ai giúp đỡ mình, tìm đau đến sắp hít thở không thông, đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vòng chắc bả vai cô, thật giống như đang chênh vênh trên mặt hồ, chợt bấu víu được một khối gỗ. Tô Thuộc Cần nhẹ nhàng mỉm cười và nói, nếu đã không biết, chúng ta có thể đi chứ? Tiêu Hữu cứng còng quay đầu lại nhìn anh ta, không đợi cô lên tiếng, Tô Thuộc Cần đã vội ôm bả vai hướng thang máy đi tới. Thật ra chẳng qua là có mấy giây thôi, lại thật giống như dài cả một thế kỷ. Keng, cửa thang máy mở ra, hình ảnh Tiêu Hữu cùng với Tô Thuộc Cần ôm nhau nhanh chóng bị cửa thang máy đóng lại che đi. Trong mắt đen của Giản Chiến Nam vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Tiêu Hữu biến mất. Điện thoại trong tay anh bị bóp chặt đến mức muốn nứt ra, mà anh vẫn không hay biết. Cho đến khi Giang Nhã cau mày và nói, Chiến Nam, anh bóp đau em. Giản Chiến Nam hồi hồn, cúi đầu nhìn Giang Nhã trong ngực, khuôn mặt yêu kiều có vẻ giận dỗi, dường như đang oán giận cái gì đó. Anh một chữ cũng nghe không lọt tai, chẳng qua vẫn ý thức được tay của anh đang chặt chẽ nắm lấy điện thoại di động. Một bàn tay khác bóp chặt, nắm cổ tay Giang Nhã. Anh đột nhiên buông tay, thấy nơi cổ tay Giang Nhã xuất hiện một vết đỏ. Thật xin lỗi, anh lạnh lùng nói. Anh làm sao vậy? Giang Nhã có nhìn thấy Tiêu Hữu, nhận ra phản ứng kia của Giản Chiến Nam, cô có một chút bất an. Giang Nhã thật muốn mình có thể xác định được tình cảm của anh đối với Tiêu Hữu là như thế nào, nhưng tâm tình vẫn tỏ ra rất bình thường, không biết gì cả. Nhìn sắc mặt lo lắng của anh, cô càng thêm bất an. Mặc Tiêu Hữu kia chẳng qua chỉ là một thế thân, thay thế cô làm bạn gái của Giản Chiến Nam trong một thời gian mà thôi, không thể nào thay thế cô cả đời được. Cô không muốn một cái bóng khác của chính mình, một người chỉ là thế thân, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Giản Chiến Nam như thế này. Hơn nữa, không chỉ là một vài chuyện nào đó, dường như là tất cả những gì liên quan đến Mạc Tiêu Hữu đều khiến tâm tình anh thay đổi nhanh chóng. Không nhịn được, Giang Nhã liền vòng tay ôm chặt lấy Giản Chiến Nam. Chiến Nam, em yêu anh, chúng ta đừng bao giờ tách ra nhau một lần nữa nhé. Em, cả đời cũng sẽ không rời khỏi anh, em thề. Lời thề của Giang Nhã, anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng vẫn là đang nghĩ cô thật nhanh đã có một người đàn ông khác ở bên cạnh sao? Giản Chiến Nam cứ đứng lặng im như vậy, không nói một lời, trong mắt đen toàn là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, bức người. Dọc đường về nhà, Tiêu Hữu không có mở miệng nói một lời nào, mà Tô Thục Cẩn cũng chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng vẫn có quay đầu sang quan sát cô. Hắn chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhó, tràn đầy thống khổ. Cho đến khi xe dừng trước khu nhà của Tiêu Hữu, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào khác, chỉ bần thần ngồi im đấy như người vô hồn. Tô Thuộc Cẩn đột nhiên quay mặt lại, Tiêu Hữu giật mình khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người thật to. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả người ngã ra đằng sau, tâm tình hoảng hốt, có một chút khó chịu. Anh làm gì thế? Không có làm gì hết nha, chẳng qua là không thích bị người khác xem như là kẻ vô hình thôi. Cũng may, không phải là hoàn toàn bị không nhìn thấy. Tô Thuộc Cẩn dương ra khuôn mặt hài hước, đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm cô, bộ dạng côn đồ thứ thiệt hỏi. Em thật sự muốn đến nhà anh sao? Tiêu Hữu đẩy mặt của hắn ra xa mình một chút, liếc mặt nhìn một cái. Em điên hay sao mà muốn đến nhà của anh? Tô Thuộc Cẩn nắm chặt tay lái, híp mắt nhìn Tiêu Hữu. Hắn nhíu mày nói. Nếu không muốn đến nhà anh, vậy em còn nương nhờ trên xe anh làm cái gì? Anh cứ nghĩ là em không nỡ rời đi. Tiêu Hữu nhìn, xe đã dừng ở trước cửa khu nhà. Cô hốt hoảng mở cửa xe, nói thầm, ai thèm đến nhà anh cơ chứ? Vừa nói xong thì người cũng bước khỏi xe, xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net